Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3994, Lòng của Phụ Nữ. Người muốn chinh phạt Nam Châu cùng Bắc Châu. Đám người cùng nhau kinh hô lên. Canh giờ đến rồi, nên làm một cái kết thúc. Huống hồ bọn hắn nhiều lần phạm quốc cảnh. Nếu không trừ chi, sớm muộn đều là tai họa. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Thiên Tàn bốn huynh đệ tiến lên một bước, liếc nhau, vừa cười vừa nói, tại Kiếm Vương phủ thoải mái thời gian trôi qua quá lâu. Vừa vặn ngươi trở về rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Lâm Bạch, nếu là có cần chúng ta xuất thủ địa phương, cứ việc phân phó, Phong Văn Quân cười nói, Mạc Thanh huynh đệ đã tại thần võ quốc phong hầu, quả thực để cho ta không ngừng hâm mộ. Lâm Bạch, nếu là có cơ hội này có thể làm cho ta phong hầu lời nói, có thể nhất định phải mang ta lên nha. A Ninh cười nói, cùng một chỗ đi, nên ra ngoài hoạt động một chút rồi. Phong Văn Quân, Thiên Tàn bốn huynh đệ, A Ninh bọn người ở tại Kiếm Vương phủ cũng không có nhàn rỗi. Dựa vào Tiêu Đế bệ hạ cung cấp tài nguyên tu luyện, bây giờ tu vi đã từng bước tới gần vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng cấp độ. Ở trên Man Cổ Đại Lục, đã coi như là không sai cường giả. Nếu chư vị đều muốn ra ngoài hoạt động một chút, chờ ta an bài thỏa đáng sau đó, chúng ta liền cùng một chỗ đi. Lâm Bạch cũng cười đáp ứng. Như vậy chinh phạt Nam Châu cùng Bắc Châu, Lâm Bạch cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, vừa vặn có thể cho A Ninh bọn người một chút cơ hội biểu hiện. Nếu là bọn họ muốn ở trong thần võ quốc phong hầu, cái kia cơ hội này tự nhiên là tốt nhất. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch từ biệt đám người, đi tại Kiếm Vương phủ trên đường nhỏ. Ánh trăng sáng tỏ, biệt viện u tĩnh, an hòa an tĩnh Kiếm Vương phủ trên đường nhỏ. Một khúc u oán tiếng đàn từ tường viện bên trong khuếch tán mà ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, đi tới cửa phía trước, đẩy cửa đi vào, đi qua mấy đầu hành lang gấp khúc, trông thấy một cái nữ tử áo đỏ ngồi tại dưới ánh trăng. Ánh trăng trong ngần vẩy ở trên người nàng, nhường nàng xem ra như mộng như ảo. Hai đầu gối bên trên trưng bày một thanh cổ cầm, mười ngón kích thích ở giữa. Một khúc mỹ diệu dễ nghe âm phù quanh quẩn mà ra. Tựa hồ nàng cảm giác được Lâm Bạch tới gần, dừng lại đánh đàn, trầm mặc ngồi tại dưới ánh trăng. Êm tai, Lâm Bạch cười đi qua. Hồng Tố mặt không biểu tình, không nói một lời, sắc mặt thanh lãnh. Làm sao, còn đang giận ta à? Cái này đều tốt mấy năm trôi qua rồi, người khí còn muốn tiêu sao? Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng, đi đến Hồng Tố bên người, nhìn thấy nàng tấm lấy mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại Trung Ương Thánh Quốc thời điểm, Hồng Tố đã từng nghĩ hết biện pháp muốn trợ giúp Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch lại không phải rất cảm kích, ngược lại đem Hồng Tố một mảnh chân thành nhét vào trong gió. Đến mức về sau Hồng Tố dưới cơn nóng giận, cùng Lâm Bạch trở mặt thành thù. Thế nhưng là cuối cùng Trung Ương Thánh Quốc quyết chiến hoàng thành thời điểm, tại Chiêu Nguyệt dẫn đầu bên dưới, Hồng Tố, Kiếm Nhược Hàn, Thiết Hải Đường ba người cùng Chiêu Nguyệt cùng một chỗ, hiện thân cứu Lâm Bạch. Vốn cho rằng tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi, có thể trở lại Đông Châu sau đó, Hồng Tố vẫn không có cho Lâm Bạch cái gì tốt mặt nhìn. Ngài thế nhưng là thần võ quốc đường đường siêu phẩm vương hầu, Tiêu Đế bệ hạ phu quân, thần võ quốc phò mã gia. Ta bất quá là một cái phong trần nữ tử, một cái thanh quan nhân, cái kia có tư cách cùng ngài đấu khí đâu? Kiếm Vương gia, nô tỳ không phải ngươi nuôi trong lồng chim hoàng yến sao? Ngài gặp qua chim hoàng yến sẽ tức giận sao? Hồng Tố âm dương quái khí châm chọc nói. Đôi mắt khinh thường nhìn lướt qua Lâm Bạch. Nói xong, Hồng Tố ôm lấy đàn đến, liền muốn rời đi nơi đây. Lâm Bạch vội vàng ngăn trở Hồng Tố đường đi. Một mặt đạt được kết quả tốt cười nói. Tốt, đừng nóng giận, ta nhận lầm. Tại Trung Ương Thánh Quốc đích thực là lỗi của ta. Ta không nên ép buộc ngươi tiếp nhận ta ý nghĩ. Hồng Tố hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếng nào. Lâm Bạch cười từ túi chữ vật bên trong lấy ra cơ bản cổ lão sổ, thả ở trước mặt Hồng Tố, khẽ cười nói, Đây chính là ta ở trong thiên thần mộ. Liêu chết từ hiểm địa bên trong mang ra nhạc phổ. Ở trong thiên thần mộ đều là bản độc nhất. Nghe nói chính là truyền thế chương nhạc. Vô cùng chân quý. Hồng Tố trong mắt sáng lên. Chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch trong tay cổ lão sổ. Trên đó đích thực là nhạc phổ. Nhưng lại không phải Lâm Bạch liều chết từ hiểm địa bên trong mang ra. Mà là từ Lăng Tiêu Thành trong Hoàng Thành tỉ mỉ chọn lựa. Hồng Tố tiếp nhận sổ. Nâng ở trong lòng bàn tay. Mắt không chớp nhìn lại. Không tức giận. Lâm Bạch lúc này cười hỏi. Hồng Tố lập tức lại sụ mặt. Đem sổ trả lại cho Lâm Bạch. Đồng thời nói ra. Ta không cần. Lâm Bạch cười nói. Người cũng nhìn qua rồi. Còn nói không cần. Người cũng nhớ kỹ những này chương nhạc rồi. Người đương nhiên không cần rồi. Hồng Tố cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Trong lòng nộ khí trùng thiên. Lại tìm không thấy phát tiết miệng. Lăn ra ngoài. Hồng Tố giận dữ quát. 10 ngón ba động dây đàn. Sóng âm trong nháy mắt táo động. Chấn động đến Lâm Bạch rời khỏi tường viện. Ta đi. Tu vi tinh tiến được nhanh như vậy nha. Bị rung ra tường viện sau đó Lâm Bạch. Hoảng sợ mất hình dáng nói. Vừa rồi Hồng Tố sức mạnh bùng lên. Cơ hồ đã tiếp cận chuẩn đạo cảnh cấp độ rồi. Ha ha ha ha. Giữa lúc Lâm Bạch một mặt lúng túng thời điểm. Lại nghe thấy bên cạnh truyền tới một cái thanh âm cô gái. Quay đầu nhìn một cái. Lại là Thiết Hải Đường. Cười cái gì? Lâm Bạch xấu hổ mà hỏi. Làm sao? Tại Hồng Tố tỉ tỉ nơi đó đụng vào rủi ro. Thiết Hải Đường lưng cõng tay nhỏ. Ngẩng lên đầu. Một mực vênh vang đắc ý đi tới. Dương Dương đắc ý hỏi. Lâm Bạch đại ca. Ngươi có phải hay không chưa từng có lừa qua nữ hài tử a? Có muốn hay không ta dạy ngươi nha? Lâm Bạch mặt mo tối đen. Hồi tưởng lại, chính mình trả lại xác thực không có lừa qua nữ hài tử. Vô luận là Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Diệp Túc Tâm bọn người. Bọn hắn đều giống như không có cùng Lâm Bạch tức giận qua. Ta cần ngươi đến dạy. Ta liền Trung ương Thánh Quốc đều không sợ. Thiên hạ này còn có cái gì ta sợ? Cát, Lâm Bạch giả bộ trấn định. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Người tại Hồng Tố bên ngoài viện làm cái gì? Lâm Bạch tò mò nhìn Thiết Hải Đường hỏi. Thiết Hải Đường khẽ hát. Trong lúc rảnh rỗi, qua đây nghe đàn. Lại không nghĩ rằng vẫn chưa đi vào sân nhỏ. Đã nhìn thấy có người bị chật vật vứt ra rồi. Nói xong, Thiết Hải Đường thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Ánh trăng mê người, phác họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Màu da mặc dù có chút đen kịt, nhưng lại lộ ra một luồng dã tính vẻ đẹp. Rất dễ câu lên trong lòng nam nhân cái kia một luồng dục vọng chinh phục nhìn. Hai người tầm mắt đối mặt. Một lúc sau, Thiết Hải Đường yếu ớt cúi đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Lâm Bạch đại ca, ta rất nhớ ngươi nha. Ta mấy năm này đều rất ngoan. Người gọi ta đợi ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành đừng có chạy lung tung. Ta mấy năm này đều không hề rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành. Thiết Hải Đường vội vàng nói với Lâm Bạch. Giống như là tại tranh công đạt được kết quả tốt. Lâm Bạch đại ca, ta như thế nghe lời. Vậy ta có thể hay không nhiều ở trong Kiếm Vương phủ đợi một đoạn thời gian a? Ta đáp ứng ngươi. Cha, sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lâm Bạch than nhẹ một thân. Vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này vĩnh viễn có một gian thuộc về ngươi gian phòng. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi. Quá tốt rồi, Thiết Hải Đường kích động quát to một tiếng. Mặt mày hớn hở nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Một cái bước xa chạy lên đi, bổ nhào vào Lâm Bạch trên lưng. Hai tay kéo Lâm Bạch cái cổ, trong miệng truyền đến vui vẻ tiếng cười. Lâm Bạch cười một tiếng. Hai tay về sau, đem Thiết Hải Đường vác tại trên lưng, đưa nàng trở lại chính mình sân nhỏ, lại ngồi xuống cùng Thiết Hải Đường nói chuyện phiếm thật lâu chuyện cũ. Hết chương.